Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3. Chọc ta liền giết, ba người ngay trước Tần Thư trước mặt, thảo luận hắn sau đó phải đối mặt tao ngộ. Nhất thời tất cả đều nở nụ cười, giết chết đã từng Vạn Tượng Tông thiên tài Tần Thư. Đây chính là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đáng giá nói khoác cả đời, muốn là ngươi chịu quỳ xuống đi cầu ta, nói không chừng có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ngồi tại trường mâu tưởng trên lưng Vạn Tượng Tông đệ tử, một mặt vẻ trêu tức, người nào chết còn chưa nhất định đâu, nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Tần Thư chậm rãi xuống ngựa, đem đối phương nguyên thoại lặp lại một lần, trong lòng đọng lại tức giận sắp bạo phát. Nghe vậy, ba người đồng thời cười to, một cái sủng thú chiến tử phế vật lại dám nói ra lời này đến, là chán sống sao? Tần Thư nhấc chỉ là vẫy tay một cái, thị huyết độc văn bị triệu hoán đi ra, ở bên người hắn ong ong lơ lửng. Trong nháy mắt, ba người này rất nhanh liền không cười được. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tần Thư thế mà triệu hồi ra thị huyết văn thú. Phế vật này, cái này, tương lai có thể trưởng thành là hoàng kim cấp sủng thú. Thị huyết văn thú, không phải phế đi sao? Cái này sao có thể? Ba trong lòng người hoảng sợ. Khế ước sủng thú nôn nóng bất an, giống như gặp gỡ cái gì đáng sợ yêu thú giống như. Giết! Tần Thư mở miệng. Văn thú hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu trường mâu tượng đầu bên cạnh, bén nhọn giác hút trong nháy mắt đâm vào hắn con ngươi. Trường mâu tượng phát ra thống khổ gào thét, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, nhất kích bị mất mạng. Một đầu khác trường mâu tượng không đợi làm ra phản ứng. Văn thú tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi một cái hô hấp, giác hút bén nhọn như mâu tại trên người của nó vừa đi vừa về đâm xuyên. Hai đầu trường mâu tượng chết hết, phía trên hai người té xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều sợ choáng váng đồng dạng, không ngừng run rẩy. Người cuối cùng như là thấy quỷ, kịp phản ứng về sau, xoay người bỏ chạy, không dùng Tần Thư hạ đạt chỉ lệnh, văn thú hoành kích ngăn trở Thanh Lân Ưng. Cả hai trên không trung vừa đi vừa về giao thoa, rất nhanh liền phân ra thắng bại. Thanh Lân Ưng rơi xuống không trung, chỉnh cái đầu bị xuyên thủng, thanh đồng cùng bạch ngân cấp chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được. Không, đừng có giết ta, Tần Thư sư huynh, nể tình ngươi ta đã từng là đồng môn phân thượng, tha chúng ta đi. Ba người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Thư sủng thú thế mà không những không có việc gì, đồng thời đột phá bạch ngân cấp. Muốn là sớm biết dạng này, nói cái gì cũng sẽ không chặn giết hắn. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hiện tại mới quỳ xuống cầu xin tha thứ, muộn. Tần Thư cười ha ha, không, không muốn a. Văn thú cho bọn hắn một thống khoái, giác hút đâm vào trái tim, cơ hồ hút khô tất cả huyết dịch. Ba bộ thi thể trên mặt duy trì hoảng sợ, con người trừng lớn, thân thể dần dần băng lãnh. Tần Thư từ đầu đến cuối thờ ơ, đã muốn giết hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị phản sát giác ngộ. Mạnh được yếu thua, nếu như cầu xin tha thứ hữu dụng, còn mạnh hơn người làm cái gì? Nội tâm lửa giận phát tiết không ít, đến đón lấy Tần Thư rất là tốn sức chỗ. Theo hai đầu trường mâu tượng cùng Thanh Lân Ưng trong thân thể đào ra một cái lớn chừng ngón cái, toàn thân thanh sắc yêu hạch, ba trên thân người túi chữ thú cũng cống hiến ra sáu cái thanh đồng yêu hạch, cũng coi như chết có chỗ đáng. Hiện tại Tần Thư trên người yêu hạch chừng 26 viên, khoảng cách thăng cấp cần thiết 100 viên, còn đến tiếp tục cố gắng a. Bất quá văn thú tiến hóa đến bạch ngân cấp, săn giết thanh đồng yêu thú, quả thực không nên quá đơn giản. Chỉ cần tiến trong rừng rậm, vận khí tốt, rất nhanh liền có thể thu tập hợp hoàn tất. Đến mức thăng cấp sau hệ thống, sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Hắn rất là chờ mong. Chính xong trở về trên đường, đi qua huyết hoang xâm lâm phụ cận, có thể tới đó thu thập yêu hạch, làm ra quyết định kỹ càng về sau. Tần Thư lập tức lên đường, để tránh đêm dài lắm mộng. Thực lực của hắn tại khế thú đại lục còn thuộc về con kiến hôi giai đoạn, nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên mới có bảo mệnh lực lượng. Đại lục này lấy khế thú làm chủ, rất nhiều khế thú sư lại chỉ là người bình thường, nếu là bị đánh lén không kịp gọi ra sủng thú, chẳng phải là chết rất biệt khuất. Một đường lên, Tần Thư nỗ lực hấp thu trong đầu đến từ cỗ thân thể này não hải trí nhớ liên quan tới khế thú đại lục tri thức, cũng không phải người nào cũng có thể trở thành khế thú sư. Thứ nhất, cần phải cường đại tinh thần lực. Thứ hai, cần tự mình đánh bại yêu thú, phản kháng năng lực khi còn yếu, khế ước xác suất thành công mới có thể cao, hoặc là theo yêu thú lúc vừa ra đời, khế ước xác suất thành công càng cao, đương nhiên thành thời gian dài hơn. Không có vật lực tài lực, rất khó tạo thành nam, lại khế ước số lượng, căn cứ khế thú sư tinh thần lực mạnh yếu phán định. Khế thú sư lúc chiến đấu, vì phòng ngừa bị đánh lén, thường thường sẽ lưu lại một chỉ sủng thú thủ hộ bên cạnh. Nếu là nắm giữ hoàng kim cấp sủng thú, khế thú sư đều có thể thông qua sủng thú thu hoạch được bộ phận sủng thú năng lực thiên phú. Như nắm giữ hoàng kim cấp mị hồ khế thú sư, có thể phát ra hấp dẫn nam tính mị lực, chế tạo tràn ngập dục vọng huyễn tưởng. Tần Thư xem như biết rõ, rất nhanh thích ứng cái thế giới này, đã thượng thiên cho hắn một lần nữa sống một cơ hội duy nhất, thì phải biết quý trọng. Ai muốn giết hắn, hết thảy giết chi. Phát hiện 100 mét bên trong, thanh đồng cấp huyễn ảnh hồ một cái. Lúc này, não hải truyền đến một thanh âm. Tần Thư dừng lại, nhìn khắp bốn phía. Hiện tại hắn vị trí tại một cái lối nhỏ phía trên. Hai bên cây rừng mọc thành bụi, thuộc về sắp tiếp cận huyết hoang xâm lâm. Không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này đụng tới một con yêu thú. Văn thú tầng trời thấp xoay quanh, chỉ cần vừa có động tĩnh, thì sẽ lập tức phát động công kích. Tần Thư tại chỗ bất động, dù sao địch không động ta không động, trong phạm vi 100 mét, nói lớn cũng không lớn, lại trống trải, có thể lẫn mất địa phương cũng cứ như vậy mấy chỗ mà thôi. Trong lúc đó, văn thú chấn động cánh, biến mất tại Tần Thư trong tầm mắt, phóng tới một mảnh bụi cỏ, có thể nhìn đến một cái lông trắng hồ ly thoát ra bụi cỏ, hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Tốc độ của nó rất nhanh, có thể cùng bạch ngân cấp văn thú so ra, vẫn là kém một khoảng cách lớn. Chỉ nghe trong rừng vài tiếng cáo giống, lần nữa hồi bình tĩnh lại. Không bao lâu, ong ong âm thanh càng lúc càng lớn. Văn thú cái kia có kèm theo móc câu trùng chi, treo một cái đẫm máu, mất mạng huyễn ảnh hồ thi thể trở về, lấy được yêu hạch. Tần Thư thỏa mãn vỗ vỗ văn thú, có nó, đi săn thanh đồng cấp yêu thú đơn giản nhiều. Về sau trên đường, không lại gặp có yêu thú ẩn hiện, Tần Thư cũng đuổi tới huyết hoang xâm lâm, thả đi thớt ngựa, một người một văn thú, cứ như vừa thịt tiến vào bên trong, triển khai đi săn. Trong rừng rậm cổ thụ che trời, gốc cây thô to, chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thú hống. Trừ cái đó ra, còn có ẩn tàng trong đó, đếm mãi không hết yêu thú. Đi săn bắt đầu, hệ thống tồn tại, làm đến Tần Thư một trong vòng trăm thước, đều bao phủ tại radar đồng dạng dò xét khu vực. Chỉ cần là yêu thú bước vào, liền sẽ nhắc nhở. Không phải đâu, huyết hoang xâm lâm là đều rỗng sao? Đi nửa ngày cũng không thấy một con yêu thú. đi đã hơn nửa ngày, Tần Thư rất là buồn bực, trong trí nhớ huyết hoang xâm lâm, cho dù là biên giới, cũng có rất nhiều yêu thú hoạt động, hắn thậm chí đem văn thú để vào sủng thú không gian, để tránh đả thảo kinh xà, không có chứng dùng, hôm nay vô cùng khác thường, một con yêu thú đều không thấy được, tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể rời đi. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, yêu hạch mất mùa, Tần Thư chỉ có thể không công mà lui. Chỉ bất quá tại trên đường trở về, hắn gặp phải một đám người, hiện lên một chữ hình gạt ra, hướng về bên này chậm rãi đến gần, làm những người này nhìn đến hắn lúc, ánh mắt đều sáng lên, ánh mắt kia, xanh mơn mởn, như là nhìn thấy mỹ nữ sắc quỷ. Không nói hai lời toàn xông lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.